tình yêu đó có anh rất gần, hãy sống cho người thân và em giấu anh trong niềm mong chờ.

anh không hứa anh đâu sẽ chẳng bao giờ xa. Từ đầu môi em thắm say đắm cho ai mơ, không ngỡ bên nhau nồng ngấm bao lần, dịu dàng em khẽ trao. Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ những người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cứ xấu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Check this out. vẫn mong em luôn bình yên. Thank you. mình hiến. Mừng em anh phải đi làm xa, tiền em xài anh làm ra, bên người ta đủ vui mà quay về đây rồi kêu anh làm cha. Chuyện nó thật là vớ vẩn, anh là cầu để cho em đi qua, xí xóa mấy lần với lý do ngớ ngẩn, nghĩ xem anh là cái thá gì hả. Tôi đã không sống khi bị cô, vì những lý do mà cô đã từng muốn, muốn địa vị, muốn có danh tiếng, muốn có tất cả. Tôi kể cô đừng buồn, sống ham danh bạc tình ham lợi, do dù là tôi không phải là kẻ khổ, còn thằng nào chọn ở bên cô, người anh để bỏ thằng sau là kẻ đổ. Ba ngày xưa từng thấy ai khi đã bỏ em, tôi nên có lời và giúp em đứng dậy. Bây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi, tình yêu nhỏ nhen của em chỉ chừng đây. Rồi sẽ không còn cãi nhau, không cần phải tha cho ai đâu. Sống bên em thì như là một ngàn hai đồng, vì tiền không là cái bóng này sẽ đổ máu. Thank you. nóng như người hè, trời xanh như theo bão giông để đông thêm bao nhớ mong, cầm nhanh hoa giấy bao mơ chúa tay, dù kia uống sao trong say, thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hương đứng dậy, tận hưởng gió bên bên sông, cứ nhớ đâu trôi theo dòng bình thê, mình có thể cho những bước khó.

vội em quay đi, muôn phiền người để lại chân lối đi. Đón lên sau một ngày em cũng biết quên đi tôi. Em lỡ đi về, em bỏ theo dòng hời. Ngày xanh yêu sao em khó khó theo người ta, nhưng mà sao em khó khó đôi bình yên từ đây đến kia. Chẳng còn não thơ, chỉ còn lá mơ. Thank you. bao quanh đông vui mà sao anh thấy quanh hiu hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng im giống như phá tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy hỏi mình người yêu. Một lần thôi em nhớ, anh nhớ em, chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ. Thank you.